Chương 1304, Thông Thiên Giáo Chủ. Lại lập địa thủy hỏa phong. Trạch nữ núi Bồng Lai, hoa cổ đại hoa hạ tiên nhân lại có thể qua lại thứ nguyên lợi hại như vậy, công nghệ cao. Không hổ là hoa quốc cửu thúc Lâm Phượng Tiểu, cao công nghệ cao, vẩn, ha ha, cửu thúc ngươi không cần để ý, tại trong thế giới thủy hoàng đế đang ở. Tiên nhân sử dụng cũng không phải là pháp thuật, mà là khoa học kỹ thuật cùng các ngươi nơi đó hoàn toàn bất đồng. Vẩn, nhưng là nếu như ngươi có thể đem hệ thống bù đắp đạo pháp tu luyện tới đỉnh phong, coi như so ra kém những tiên nhân kia hắc khoa học kỹ thuật, đối phó yêu ma quỷ quái khẳng định cũng đủ rồi. Vân mặc dù đối với cổ hoa hạ đạo thuật cảm thấy rất hứng thú, nhưng là theo trong lời nói của cựu thúc nhìn, những thứ đạo pháp này mặc dù lợi hại, nhưng là lực tàn phá rõ ràng cũng có giới hạn, phỏng chừng cũng liền cùng thế giới thai mùn ma pháp không sai biệt lắm. Nhưng là cựu thúc tiếp theo như lời nói lại để cho hắn lấy làm kinh hãi. Cựu thúc Lâm Phượng Tiểu, ách thật ra thì có chuyện ta vừa vặn muốn hướng nhân viên quản lý ngươi thỉnh giáo một chút. Ta dùng 80.000 điểm tích lũy, bù đắp ta mao phái đạo pháp. Nhưng là hệ thống chọn trong cổ, còn có một cái ưu hóa yêu cầu 1.000.000 điểm tích lũy, cái này là chuyện gì xảy ra à? Cao y di 1.000.000 nghe được cái này nghe rợn cả người con số, vẫn cũng là sửng sờ. Từ khi đạt được cái hệ thống này sau, hắn chưa từng thấy nhiều điểm tích lũy như vậy. Đây cái này ưu hóa rốt cuộc có thể chế tạo ra thứ gì? Nếu như cựu thúc một ngày kia thật sự thu được loại đạo pháp này, uy lực kia nên nhiều đến bao nhiêu? Lúc này, các quần viên cũng bị cựu thúc lời ấy chấn kinh tả. Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa 1.000.000 cái này quá khoa trương đi, kỳ gì gìn, yêu cầu nhiều điểm tích lũy như vậy pháp thuật, trời ạ, cái kia một khi thi triển ra chẳng phải là muốn hủy diệt thế giới, nổ tung đại pháp sư, hủy diệt thế giới không có khả năng cường đại nhất trên thế giới pháp thuật, chắc là ta tu luyện ma pháp nổ tung rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, không đúng rồi, đạo pháp cái gì, không phải cùng âm dương thuật nước ta không sai biệt lắm, cũng chính là đối phó một cái yêu ma quỷ quái sao. Tư Ma Ý, a cái này thì chưa chắc, tại thu được anh linh chi lực của Tư Ma Ý sau, ta đối với văn hóa hoa hạ cũng sinh ra hứng thú. Trước đây không lâu ta mới vừa đọc xong một quyển hoa hạ cổ đại tiểu thuyết, Tiêu Phong Thần Diễn Nghĩa Tư Ma Ý, bên trong quyển sách này nhân vật tất cả đều là tu luyện đạo thuật, nhưng là uy lực lớn nghe rợn cả người, bên trong có một cái gia hỏa kêu Thông Thiên Giáo Chủ, càng là tuyên bố muốn lại lập địa thủy hỏa phong. Mở lại thế giới ta chính là ý dồn mạn, lại tái tạo thế giới cái này là có ý gì, chẳng lẽ là muốn hủy diệt địa cầu? Tư Ma Ý, chưa chắc nha. Căn cứ ta đối với văn hóa hoa hạ nông cạn hiểu rõ, cái gọi là địa thủy hỏa phong chính là chỉ tạo thành thế giới vật chất cơ bản nguyên tố. Mà lại lập địa thủy hỏa phong, chắc là chỉ đem toàn bộ thế giới vật chất đều hóa thành hỗn độn, sau đó làm lại từ đầu trở lại, ta chính là ý dồn mạn. Mở lại thế giới vật chất đây là muốn làm gì, vân vân, đây không phải là cùng Infinity Gold Net có chút giống chứ? Hóa ẩn, à cái này còn là có chút không giống. Infinity Gold Net nói cho cùng cũng là ngoại vật, nhưng là trong thần thoại Thông Thiên Giáo Chủ, lại là có thể dùng tu vi của chính mình lật đổ vũ trụ ẩn. Hơn nữa, giống như hắn kẻ trâu bò như vậy, ít nhất còn có 3 cái, ta chính là ý dồn mạn. Dựa vào chính mình mở lại vũ trụ như nhân hoa hạ nhân vật thần thoại thật là quá kinh khủng rồi, ta chính là ý dồn mạn. Bất quá như đã nói qua, thật may nhân vật như thế chỉ tồn tại ở trong thần thoại. Ha ha ha, Trạch Nữ núi Bồng Lai, nha, nếu như ta là người, ta liền không biết cao hứng sớm như vậy. Ta chính là ý dồn mạn, cắt, ngươi Trạch Nữ này lại đã về rồi thế nào, tìm tới trăng sáng kia lên thỏ rồi sao? Trạch Nữ núi Bồng Lai, ây gìn hiện tại đang tại làm nhân thể thí nghiệm, một hồi nữa mới có rảnh. Ta chính là ý dồn mạn, người nhân thể thí nghiệm tại sao ngươi thuận miệng nói ra đều đáng sợ như thế, cái đó ây gìn kết quả là người nào a? Chẳng lẽ lại là một cái rét quỷ Trạch Nữ núi Bồng Lai, nàng chẳng qua là thích nghiên cứu thuốc mới dược sư mà thôi, không có kinh khủng như vậy á? Như đã nói qua, các ngươi biết trong thần thoại Thông Thiên Giáo Chủ, hắn tại trong đạo giáo toàn bộ xưng là cái gì không? Ta chính là ý dồn mạn. Hát ai quản cái đó, ngoài ra ngươi nữ nhân này không phải là người. Đảo quốc sao, làm sao đối với hoa hạ thần thoại nha, đạo giáo A hiểu rõ như vậy? Trạch Nữ núi Bồng Lai, hắc hắc, đây chính là sống được lâu chỗ tốt, đã qua nhiều năm như vậy, ta vì đuổi buồn chán từng xem sách, nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Tư Mã Ý, vân vân, Thông Thiên Giáo Chủ, chẳng lẽ là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn? Nghe được cái tên này, vẫn trong đầu hoành một tiếng. Đống nhiên sinh ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị công, chẳng lẽ cái này Thượng Thanh phái đạo thuật sớm nhất? có thể ngược dòng đến thông thiên giáo chủ những thứ thần thoại này trong nhân vật, chẳng lẽ là coi là thật tồn tại khó trách, nếu quả như thật là truyền thừa của hắn, không trách yêu cầu nhiều điểm tích lũy như vậy cựu thúc Lâm Phượng Kiều. Thông thiên giáo chủ nghe đến đó, cựu thúc cả người đều ngu, hắn mặc dù là đạo sĩ, dài năm qua cũng chính là làm một chút phong thủy, trừ ta chuyện liên quan vận, nơi Na Ổ Đảo muốn lấy được, chính mình lại có thể cùng trong truyền thuyết thần thoại. Đại lao dính líu quan hệ ngay ta y cựu thúc trong gió sốc xếp, bốn mắt đạo trưởng một cái nước mũi một cái nước mắt đi tới, nước nở nói với hắn, sư huynh, cương thi của ta hết thảy đều bị diệt lần này ta làm sao cùng khách hàng giao pho a.